Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, có hay không đạo đức nghề nghiệp. Rời đi phòng ăn phía trước, Tô Thần đặc biệt mở một hồi trực tiếp, đem trong tiệm tình huống biểu hiện ra cho trực tiếp ở giữa Thủy Hữu bọn họ. Rất nhiều trực tiếp ở giữa người xem đều là nhao nhao phát ra mưa đạn. Trách cứ Tô Thần không có sớm một chút thông chi, cũng biểu thị khẳng định sẽ đến đánh thẻ, cũng có ngay tại Madofen hâm mộ dự định lập tức tới, muốn nhìn một chút Tô Thần bản nhân. Bất quá Tô Thần trực tiếp xong trong tiệm tình huống, nói cho Thủy Hữu bọn họ phòng ăn địa chỉ về sau, liền mở ra chở Lâm Vũ Manh và hai cái tiểu gia hỏa rời đi. Diệp Mộng cùng Nhậm Dĩnh Trường không ảnh thị có sắp xếp chuyên môn lái xe cùng trợ lý. Tự nhiên là không cần hắn đến tặng. Thời gian còn sớm, Tần Vận khẳng định còn tại công ty. Tô Thần liền đem hai cái tiểu gia hỏa đưa đến Trần Thị Võ Quán. Hai cái tiểu gia hỏa hôm nay biểu diễn đạt được đám người tán thưởng. Lại ăn Tô Thần làm mỹ vị hải sản tiệc. Vui vẻ không được. Đến võ quán liền lôi kéo Trần Lương Bình phu thê hai người ngươi một câu ta một câu. Vẻ mặt đắc ý kể chính mình hôm nay biểu diễn đạt được bao nhiêu tán thưởng. Hải sản tốt bao nhiêu ăn vân vân. Trần Lương Bình hai vợ chồng mặt già bên trên tràn đầy hòa ái nụ cười hiền lành đáp lời. Khen ngợi, làm cho hai cái tiểu gia hỏa càng thêm vui vẻ. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh cự tuyệt Trần Lương Bình giữ lại. Tại hai cái tiểu gia hỏa đầy vẻ không muốn ánh mắt bên trong rời đi. Cũng không có trực tiếp về nhà, mà là tiện đường đi vào khoảng cách Trần Thị Võ Quán không bao xa Hoa Hạ Võ Quán. Chuẩn bị nhìn xem tình huống thế nào. Sau khi xe dừng lại, Tô Thần hai người đi vào võ quán cửa chính. Trong sân, Diêu Vũ cùng Liễu Thanh Chính mang theo một đám đệ tử luyện quyền. Đệ tử từ 7-8 tuổi hài đồng đến mười mấy 20 tuổi thanh thiếu niên đều có. Thậm chí còn có số ít mấy nữ sinh, đều là vẻ mặt thành thật theo học. Vốn là những học viên này, phần lớn cũng không phải là thật đối Hoa Hạ truyền thống võ thuật cảm thấy hứng thú. Chỉ là bị Lý Linh Du thuyết cùng khẩu tài lắc lư, ôm thăm dò tính tâm lý đến xem tình huống. Sau đó Lý Linh đề nghị xuống La Sơn biểu diễn mấy lần nắm đấm nát tảng đá lớn về sau. Những này đến đây tham quan đệ tử liền chấn kinh, tiến lên sờ sờ phát hiện đúng là thật tảng đá về sau. Lập tức liền kích động, tại chỗ giao tiền báo danh. Học phí định giá rất thô bạo đơn giản, một năm 10.000, không hạn giờ dạy học, không hạn thời gian, muốn tới thì tới. So với cái kia taekwondo, karate cái gì một bài giảng hơn 10 thậm chí trên 100 nguyên nghe giống như quý rất nhiều, nhưng kỳ thật lấy trường kỳ mà tính, liền muốn có lời nhiều, mà lại nơi này dạy chính là công phu thật, không nói hắn giao cho La Sơn cái kia mấy bộ quyền pháp. Liền Diêu Vũ Diêu Gia Quyền và Liễu Thanh Vịnh Xuân Quyền cũng đều là trải qua hắn chỉ điểm cải tiến qua. Không nói có thể luyện ra nội kình, chỉ cần kiên trì học cái mấy năm, đánh mấy cái gọi là taekwondo cao thủ thật đúng là không phải việc khó. Lâm Vũ Manh còn là lần đầu tiên đến võ quán, ánh mắt tò mò đánh giá trong viện huy sái lấy mồ hôi đám người. Tô Thần là tới qua hai lần, bất quá khi đó đệ tử bao nhiêu người. Hiện trường đại bộ phận cũng không biết hắn mới là cái này võ quán sau màn lão bản. Sư phụ, ngươi tới rồi. Diêu Vũ nhìn thấy Tô Thần, lập tức dừng lại, cười ngây ngô lấy liền muốn chạy tới. Làm gì đâu làm gì đâu. Có hay không đạo đức nghề nghiệp. Dừng lại làm gì. Tiếp tục dạy. Tô Thần sụ mặt ngăn cản nói. Nha, Diêu Vũ có chút thất lạc ứng thanh. Tiếp tục dạy quyền, cái này đều vài ngày không thấy lấy sư phụ, lại bị như vậy vắng vẻ, để trong lòng của hắn rất thương tâm đâu. Các học viên trong lòng đều là kinh ngạc không thôi, Diêu Vũ trong mắt bọn hắn đã coi như là rất mạnh. bên trong võ quán cũng liền cái kia mạnh đến một quyền đá vụn quán chủ so với hắn lợi hại chút. Vậy mà hô cái này nhìn xem giống như là tiểu bạch kiểm gia hỏa sư phụ. Chẳng lẽ cũng không phải là lấy thân thủ đến luận, mà là lấy cô gái kỹ thuật. Nhìn xem Tô Thần bên cạnh cái kia tướng mạo đáng yêu, dáng người bá đạo mỹ nữ, một đám đệ tử càng thêm vững tin trong lòng suy đoán. Nha, lão bản, hôm nay làm sao có rảnh tới? Lý Linh cười nhẹ nhàng bước nhanh đi tới, vừa đi Trần Thị võ quán, liền tiện đường tới xem một chút. Tô Thần vừa cười vừa nói, Linh tỷ, Lâm Vũ Manh vẻ mặt tươi cười nghênh đón. Thân mật kéo lại Lý Linh cánh tay, manh manh, người vóc người này thật sự là càng ngày càng tốt a. Lý Linh liếc mắt Lâm Vũ Manh tựa như càng thêm to lớn cao ngạo bộ ngực. Giọng nói ê ẩm nói, nào có, Lâm Vũ Manh lập tức hà bay hai gò má, ngượng ngùng lay động cánh tay của nàng. Được được, đừng lay động, ta có chút choáng đầu, giữ lại đối phó nhà ngươi nam nhân đi. Lý Linh cười khổ nói, liền sẽ chê cười ta. Lâm Vũ Manh hờn dỗi vểnh lên quyết miệng nhỏ, La Sơn đâu? Tô Thần cười hỏi, người mấy cái kia thổ hào bằng hữu hôm nay đến, La Sơn đang ở bên trong dạy bọn họ đâu? Lý Linh cười hồi đáp, Lý Linh nói tới thổ hào bằng hữu, tự nhiên là Thẩm Thiên Trạch, đồng phi mấy cái này ma đô hoàn khố thiếu gia. Thậm chí Phùng Giao cùng nàng những cái này tiểu tỷ muội cũng đều báo danh. Võ quán phổ thông báo danh giá tiền là 10.000 một năm. Nhưng đối thổ hào liền khẳng định không giống. 200.000 một năm, giá cả quý rất nhiều. Nhưng đối với mấy cái này cái không thiếu tiền ra hỏa đến nói cũng liền tùy tiện mua cái xa xỉ phẩm tiền mà lại có thể tại võ quán trong phòng luyện võ tràng hưởng thụ quán chủ thân truyền cao cấp phục vụ, nhiều người rất nhiều a. Tô Thần ánh mắt đảo qua trong sân từng cái đệ tử, khẽ cười nói, Lý Linh cười gật gật đầu, hiện tại phổ thông đệ tử đã có 85 cái, hội viên cao cấp cũng có 20 mấy cái, đều là ngươi những bằng hữu kia giới thiệu tới, có thể có thể. Tô Thần cười cười hài lòng. Tô Thần ngươi không phải tại trực tiếp sao? Ta cảm thấy lấy ngươi có thể trực tiếp tuyên truyền một chút. Để ngươi những cái kia fan hâm mộ có điều kiện cũng tới báo danh. Nhất định có thể gia tăng không ít đệ tử. Lý Linh đề nghị, biện pháp này ta cũng nghĩ qua. Bất quá phía trước võ quán còn không có người nào. Trực tiếp cũng không có gì sức thuyết phục. Hiện tại cũng kém không nhiều. Tô Thần nói lấy điện thoại di động ra, bận rộn một chút, liền mở ra trực tiếp, nói trở lại, cái này cầm điện thoại đến trực tiếp thực tế quá phiền phức. Hắn đều nghĩ đến muốn hay không mua chút vật liệu là một cái hàng đập máy bay không người lái. Sau đó biên soạn một cái khống chế chương trình phần mềm, dùng di động đến điều khiển và nhìn mưa đạn, khẳng định như vậy sẽ thuận tiện nhiều. Như vậy tưởng tượng, Tô Thần cảm thấy thật sự có làm đầu. Hiện tại hắn tin tức học trình độ hẳn là đầy đủ hắn để hoàn thành chuyện này. Cùng lúc đó, trực tiếp trong phòng cũng tràn vào rất nhiều thủy hữu. Nhìn thấy Diêu Vũ cùng Liễu Thanh mang người luyện quyền hình tượng. Tình huống như thế nào, tình huống như thế nào? Không phải mới vừa xuống truyền bá à? Hù đến, dẫn chương trình lại phát sóng. Tốt. Không nói ngươi nhỏ bé bất lực. Đây là đâu? Tựa như là cái võ quán a. Ai có thể nói cho ta cái này to con dẫn người đang luyện chính là cái gì quyền? Giống như rất lợi hại dáng vẻ. Bím tóc đuôi ngựa tiểu tỷ tỷ thật xuất khí. Là ta đồ ăn a. Tìm lợi hại như vậy nữ phiếu. Lão ca ngươi là cảm thấy bệnh viện wifi càng dùng tốt hơn. Trên lầu ca môn. Chết cười ta pháp viện thấy, ngoạc kép, từng đầu mưa đạn thật nhanh nhấp nhô, náo nhiệt vô cùng, Tô Thần đem ống kính nhắm ngay chính mình lộ cái mặt. Cười giải thích nói, các vị người xem các lão gia, các người vừa rồi cũng nhìn thấy, không sai, Đây là ta mở một nhà võ quán. Hiện tại đã có đệ tử hơn 100 người. Chủ yếu là truyền thụ Trung Hoa truyền thống võ thuật. Phát dương hoa hạ võ thuật văn hóa. Nếu có cảm thấy hứng thú, có thể tới nhìn xem. Địa chỉ ta đợi chút nữa biên tập tại trực tiếp ở giữa trên màn hình. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.